Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 41 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 41, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực nhờ có chân long ở bên trong cái cây xà của Miếu Sơn Quân á. Cái chân lông này xuất hiện đã đánh cho Hắc Sơn Nãi Nãi chết tươi. Sau khi giết chết được Hắc Sơn Nãi Nãi thì có rất là nhiều thôn dân muốn tới xây dựng miếu cung phụng hương khói cho hắn để tạ ơn cái ân cứu mạng của hắn đã giết chết Hắc Sơn Nãi Nãi. Nhưng mà hắn lại không nhận. Hắn nói là hắn không phải là quân tử cho nên hắn không nhận. Hắn tới đây giết là tại vì là muốn trả thù cho bạn hữu thôi, nên hắn không có nhận cái hương khói này. Rồi sau đó thì hắn khiêng cái cây xà nhà này trở lại miếu Sơn Quân. Rồi cái đêm hôm đó đó, hắn trông chờ coi mình có phát bệnh không, nhưng mà cuối cùng hắn không có phát bệnh. Cái đám người xa bà chờ đợi bên ngoài á cũng coi hắn có phát bệnh không, nhưng mà cuối cùng vẫn không thấy gì. Nên đám người xa bà này á có ý đồ đi tới muốn triệu hoán Trần Dận Đô, hoặc là đi xuống âm phủ để tìm Trần Dận Đô để hỏi thăm nguyên do. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 41 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Mẹ bảo hộ Hoàng Pha Thôn. Thiếu nữ có hai cánh tay biến thành cành cây kia, nghe được một người hai tà nói chuyện, một cái bộ muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nàng biết Trần Dận Đô nguy hiểm cỡ nào, lúc trước còn ở nhân gian phải cần che dù xanh, đại xà Quyền Sơn như hình với bóng mới có thể áp chế được ma tính của hắn. Nếu như bị triệu hoán đi ra, không có Huyền Sơn áp chế, chỉ sợ là lập tức sẽ phát tác ma tính, đem cái nơi này hoàn toàn phá quỷ. Nhưng mà tiểu mẹ bảo hộ tuy rằng không yếu, nhưng mà so với ba cự đầu trước mặt này thì lại quá yếu. Nàng mặc dù nghe được bọn họ định triệu hoán Trần Dận Đô, nhưng cũng không dám ra ngăn cản. Cũng may, ba cái tên trùm này không có quá phận, mà ở trong thôn triệu hoán Trần Dận Đô. Ở bên ngoài chịu quán Trần lão gia tử cũng sẽ xảy ra chuyện thôi. Nàng nháy mắt nhìn bọn họ rời khỏi Hoàng Pha Thôn. Sa bà, Thanh Dương cùng với đại hán râu quai nón đi đến bên ngoài thôn. Thanh Dương thúc giục, nói: "Đừng đi nữa, cứ ở đây đi. Lão thái bà, mà chịu hỏi Trần lão đầu ra đi." Sa bà liếc hắn một cái, nói: "Lão Trần đầu là thân thể xuống âm phủ, tu luyện thủy quả đản luyện thì giải tiên, muốn chịu quán hắn ra thì cũng không có khả năng làm được, nhưng có thể là dùng lực kéo lúc chịu quán hắn mà kéo chúng ta đưa đến âm phủ gặp hắn." Tâm niệm lão bà kẻ động, bóng dáng dưới ánh trăng đột nhiên sinh trưởng ra bốn phương tám hướng, trở nên dương nành múa vuốt. Năm cái bóng của lão bà đứng lên, hóa thành năm đại quỷ vương xoa tay nghe lệnh. Sa bà phân phó một phen, năm đại quỷ vương gào thét mà đi vận chuyển pháp đàn. Không bao lâu, năm đại quỷ vương này đưa pháp đàn tới. Chỉ thấy pháp đàn được chia ra làm ba tầng. Tầng dưới cùng, trên những lá cờ có vẻ phù lục ngũ nhạc, tứ hải, tứ thủ, cắm ở trên bốn góc. Ánh đèn chiếu qua những lá cờ này, liền thấy không trung bốn phía của pháp đàn hiện ra hư ảnh ngũ nhạc, tứ hải và tứ thủ. Tầng giữa có đặt 28 ngọn tinh đăng. Tinh đăng cao 7 tấc, dựa theo bộ dáng 28 tinh tú thần chích mà rèn luyện thành. Sau lưng có tinh bàn, mặt trên thì vẽ tinh phù khác nhau. Ánh đèn đốt lên, kết cấu tinh phù liền bị chiếu rọi trên không trung. Tầng trên cùng có treo linh phiên hình thanh long, bạch hổ, chu tước và huyền vũ. Trong lá cờ có thiêu hình vẽ tứ thần, cùng với cái vòng tròn do phù lục cấu thành, bị ánh đèn chiếu rọi, trên không trung liền có hào quang của tứ thần, rất là sống động. Sa bà bà đứng ở tầng thứ ba của pháp đàn, bố trí các loại pháp khí, nói: "Các người đi lên đi, theo tay đi gặp lão Trần." Đại hán râu quai nón thấy lão bà bố trí như vậy, không khỏi cắn răng, nói: "Ta còn có hồ tộc phải chiếu cố nữa, tính mạng của toàn bộ buộc vào người của ta. Bà bà, cái pháp môn này của bà có đáng tin cậy không vậy?" Sa bà bà cười lạnh, nói: "Lão hồ, người nhát gan thì nhát gan, đừng có đem hồ tộc ra làm lý do. Kỳ chân pháp đàn cũng với pháp môn nghịch chịu quán của lão thân ta, đích xác có một chút không chính quy. Nhưng người có thể lại không tin lão thân ta sao?" Đại hán râu quai nón cùng với thanh dương bước lên pháp đàn. Sa bà bà để cho bọn họ tự tay cầm ba nén nhang, nói: "Sở dĩ là ba nén nhang là hiến cho tam thanh. Chúng ta lần này xuống âm phủ, dù sao cũng là người sống, khó tránh khỏi dẫn quỷ thần tới, hơi không cẩn thận sẽ chết ở trong âm phủ đó." Đại hán râu quai nón run rẩy, nhang đưa lên hơi bất ổn. Sa bà bà tiếp tục nói: "Cho nên chúng ta phải biến thành thần trước, biến thành thần ma." Lão bà bấm pháp quyết, niệm tụng pháp chú, khí tức khởi động quanh thân, đột nhiên nhanh chóng điểm lên trán của thanh dương cùng với đại hán râu quai nón, quát: "Khai tuệ nhãn, kiến quỷ thần!" Một cáo, một dê, chỉ cảm thấy trên trán đầu nhất. Vậy mà ở mi tâm của mỗi người đều mọc ra một con mắt. Xương trở nên chuyển động, nhất thời u minh thu hết vào trong mắt. "Sinh ra răng nanh." Sa bà bà hai tay bóp đấu ấn, ở trên cây cầm có hai người ấn một cái. Hai người chợt cảm thấy cái hàm răng của mình mọc nhanh hơn, vậy mà lại sinh ra răng nanh của quỷ thần. Sa bà bà tản đi đấu ấn, hóa thành thượng đế quyết sơn tự ấn. Ở sau vai của hai người nhanh chóng điểm hai cái, quát: "Ổng ma đầu!" Trên vai đại hán sau quai nón cùng với thanh dương lại có máu thịt sinh trưởng, mọc ra hai cái đầu khác. Sa bà bà lại biến thành ngọ hỏa quyết, dưới vai và xương sườn hai bên trái phải của hai người liên tục búng ra thêm hai cái, quát: "Thông sáu cánh tay!" Quyết nhục ở đầu vai cùng với bên xương sườn của hai người sinh sôi nảy nở, xương cốt tái sinh. Dĩ nhiên là trong khoảnh khắc đã mọc ra bốn cánh tay khác. Bọn họ trở thành hung thần ác sát, tự như là quỷ thần ở âm phủ. Sa bà bà lấy cung, tên, kiếm, kích, tác, ấn, các loại pháp bảo đưa tới, giao cho bọn họ, nói: "Tới âm phủ, các người cứ ở bên cạnh ta, không được rời khỏi. Không cách quá là xa, nếu không pháp thuật của ta sẽ bị phá. Nếu là bị âm phủ quỷ thần nhìn thấu thân phận của các ngươi, cho dù là có thủ đoạn thông thiên đi nữa thì cũng chỉ là một con đường chết. Dù sao lão thần ở âm phủ đắc tội quá là nhiều quỷ thần." Lão bà lại lấy ra một cái lư hương nho nhỏ, đó là một con dị thú giống như con rồng, dáng người ngắn ngủn, cái bụng thì tròn vo, có cái đầu rồng, cổ thì duỗi ra rất dài, phía sau cái bụng tròn trịa có vểnh cái đuôi rồng lên. Nó há to cái miệng, mắt trợn tròn, làm ra cái bộ dáng nhảy nhót. Cái vật này được gọi là lư hương trào phong. Sa bà bà cắm một nén nhang lên trán của nó, đem một bó nhang giao cho năm đại quỷ vương, nói: "Ba người chúng ta xuống âm phủ, các người giữ vững hương đàn, vô luận ban ngày hay là ban đêm, trời mưa hay là sấm sét cũng không thể cho nhang trên lư hương tắt. Nếu mà nhang cháy hết thì lập tức đổi một cái nén nhang khác, hiểu chưa?" Năm đại quỷ vương vội vàng đồng ý. Sa bà bà vẫn không yên lòng, nói: "Trong cái thôn bên cạnh có một tiểu gia quả tên là Trần Thật, có thể nhìn thấy được các ngươi. Nếu là hỏi các ngươi làm gì, không nên nói cho hắn biết, cũng không cần để ý tới hắn. Cái tiểu gia quả này là một bụng tâm tư lệch lạc đó. Năm đại quỷ vương ghi nhớ, sao bà chuẩn bị thỏa đáng, lập tức thúc giục pháp thuật. Chỉ thấy dung mạo của lão bà đã nhanh chóng trở nên xinh đẹp, tuổi cũng đang nhanh chóng trở nên trẻ trung, dáng người cao gầy, hơn nữa càng lúc càng cao, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi. Thì liền từ tiểu lão thái bà vừa già vừa thấp đã biến thành một nữ tử thanh xuân cao chừng khoảng 1 trượng 4 năm. Y phục cũng trở nên cực kỳ quỷ quái, lăng la cẩm tú, dải lụa tung bay, cử chỉ dáng người phong lưu, nhìn quanh mặt mày ẩn tình. Từng cái sợi tóc của nàng tung bay lên, càng dài càng dài. Cuối mỗi sợi tóc đều mọc ra một cái đầu của mỹ nhân, ẩn tình dịu dàng, hoặc là ôn nhu, hoặc là nóng bỏng, hoặc là xinh đẹp, hoặc là quyến rũ, hoặc cười, hoặc sâu, hoặc là thấp giọng ngâm nga, hoặc là thẹn thùng, thấp thỏm. Mỗi một cái đầu đều là cực đẹp, nhưng mà cái sợi tóc bình thường có nhiều đầu mỹ nhân ngưng tụ chung một chỗ như vậy, nó phiêu phù giữa không trung, hay liền không có đẹp như vậy. Cái lão thái bà này sau khi chết, nếu có ý định trở thành tà túy thì cái tướng chết nhất định cực kỳ khủng bố à. Đại hán trọc cài nón cùng với Thanh Dương liếc nhau, trong lòng thầm nghĩ, sao bà biến thành thần xong thì dưới chân dừng lại, uy lực của tế đàn phát tác. Ba người phiêu phiêu đảng đảng rơi vào trong âm phủ, theo một cái cổ lực lượng dẫn dắt Trần Dận Đô mà bay đi. Thanh Dương cùng với đại hán râu quai nón quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái lư hương khéo léo kia đã trở nên vô cùng khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, tự như là cự thú trong sơn mạch. Nhàn khói trên đỉnh đầu đã biến thành một cái ngọn đèn sáng, chỉ rõ cái con đường cho bọn họ. 3 ngày, pháp thuật của lão thân nhiều nhất có thể kiên trì được 3 ngày. Sa bà nói, trong vòng 3 ngày, nếu là tìm không thấy được Trần lão đầu, chúng ta lập tức trở về. Bọn họ chân không chạm đất, ngự âm phong mà đi, tốc độ rất nhanh. Trần Thực buổi sáng tỉnh lại, nấu cơm như là thường ngày, dâng hương cho mẹ bảo hộ. Sau đó liền nhìn thấy bên ngoài thôn cách đó không xa lại có thêm một cái tòa pháp đàn. Bốn phía pháp đàn lại còn có 5 đại quỷ vương đang đứng, diện mạo có một chút quen thuộc, là được Sa bà nuôi trong nhà. 5 đại quỷ vương này vốn là cô hồn giả quỷ, bởi vì Sa bà muốn luyện ngũ quỷ vận chuyển thuật, cho nên liền thu bọn họ làm của riêng, đi theo bà lão tu hành, trở nên càng ngày càng cường đại, đã trở thành quỷ vương. Trần Thực tiến đến trước mặt, nhìn chung quanh tế đàn, cười, nói. Các người làm gì vậy? Bọn ta cái gì cũng không nói. 5 đại quỷ vương rất là kiên cường. Trần Thực khiển cái mũi chân của mình nhìn lên, cười, nói. Đều là quên đệ nhà mình, để ta xem cái đây là chuyện gì. 5 đại quỷ vương cuốn quýt chặn ở trước mặt của hắn, không cho hắn nhìn. Trần Thực lấy ra một bó nhang đưa tới, cười, nói. Quên đệ nhà mình, các người hít cái này đi, cái này của ta mua ở quyển á, thực lực lớn dữ lắm á. Mấy quỷ vương chần chờ muốn nhận lấy nhang, thì đại quỷ vương vội vàng nói, một bữa ăn no và ngày ngày ăn no, các người phải phần rõ ràng. Các người tiếp nhận của hắn, trong này bà sẽ không thu giữ chúng ta nữa. Các quỷ vương lập tức nghiêm khắc cự tuyệt. Trần Thực đã phải bất mãn rời khỏi, thầm nghĩ. Sa bà không biết lại dở trò vui gì mà lại không gọi ta. Hắn bái qua mẹ bảo hộ, dâng hương cho Chu Tú Tài, liền không có dừng lại nữa, mà mang theo 2 cái thợ xây ở trong thôn đi thẳng tới miếu Sơn Quân ở trong núi Càn Dương. Lúc tới miếu Sơn Quân, Trần Thực phụ giúp bọn họ tu sửa tiền điện, đưa đủ tiền và tiền công, nói, ta có giải mê hồn phù ở chính điện, các ngươi không nên đi vào. Hắn đi vào chính điện, lực lượng bất phàm bên trong chính điện đang hướng tới trong điện thờ tu tập lại. Trong điện thờ, nó giống như là có vật gì đó đang định hình. Đây là quá trình lực lượng bất phàm trọng tố thần tướng, làm cho Trần Thực có một chút kinh ngạc. Miễu Sơn Quân vẫn không có lực lượng bất phàm, lại không có thần tướng. Bây giờ là cái nguyên nhân gì mà tái tạo thần tướng chứ? Nơi này ngoài trừ bản thân mình thường tới, cũng không có những người khác thường tới. Không lẽ có liên quan đến cái hộp đá kia sao? Trần Thực ngơ ngẩn, lấy cái viên đá nhỏ từ trong thùng sách ra. Hộp đá bây giờ đã biến thành lớn hơn một chút, bên trong khẳng định có thứ gì đó phóng ra. Trong bàn thờ đang hình thành cái gì vậy? Là Sơn Quân sao? Hey, để tới sau khi thần tướng được hình thành sẽ biết thôi. Hắn đóng cửa điện lại, treo mê hồn phù lên. Cái phù này canh giữ miếu Sơn Quân, nếu có người tới gần thì hồn phách sẽ bị mê hoặc hôn mê ngã xuống đất. Hắn lo lắng thợ xây sẽ va chạm thần tướng Sơn Quân, bởi vậy mới treo cái phù này lên. Không thể để cho Thiệu Cảnh chờ lâu được. Trần Thực gọi Hắc Oa, một người một chó thúc giục giáp mã phù, đi thẳng tới thị trấn Tân Hương. Để tới quá nửa buổi sáng, bọn họ mới đi tới thị trấn, tiến vào trong tụ tiên lâu. Thiệu Cảnh cùng với một tiên sinh tư thục đang chờ đợi hắn. Trần Thực vội vàng cáo tội. Thiệu Cảnh cười, nói: Ngươi từ quê xuống, phải đi trăm dặm đường, chậm một chút cũng là chuyện bình thường. Nào, ta giới thiệu với ngươi, cái vị này là Phó Lữ Sinh, phó tiên sinh của Thư Diệm Văn Tài. Phó tiên sinh, cái vị này chính là cái vị tài tử thôn quê mà ta đã nhắc tới, Trần Thực. Trần Thực chào tiên sinh tư thục Phó Lữ Sinh. Phó Lữ Sinh hơi gật đầu, ngồi ở vị trí nhận lễ của hắn, cười, nói: Ta coi như là làm lễ bái sư, mời đứng lên. Trần Thực đứng thẳng thắt lưng, cười, nói: Tiên sinh, lần này thi quyển, kính xin tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Dứt lời, hắn đưa qua một cái thỏi bạc ước chừng khoảng 10 lượng. Phó Lỗi Sinh thần thái có một chút xấu hổ, nhìn Thiệu Cảnh một cái, cười, nói: Ta không thích mấy cái này đâu, mau mau cắt đi. Lần này Thiệu công tử mời, sao cũng có thể thu lại của người chứ? Trần Thực thu hồi thỏi bạc. Ba người nói chuyện một lát, Phó Lữ Sinh để chén trà xuống, đứng dậy cáo từ, nói: Trần Thực, ngươi nếu rảnh rỗi liền đi tới Thư Diệm Văn Tài ngồi một chút đi. Trần Thực đồng ý, nói: Buổi chiều ta sẽ đi thăm lão sư. Đợi hắn rời khỏi, Trần Thực lần thứ hai hướng tới Thiệu Cảnh nói lời cảm ơn. Thiệu Cảnh cười, nói: Tiện tay mà thôi, có cái gì đáng nhắc tới chứ. Trần Thực lấy ra một cái đuôi chuột, nói: Tiểu Quynh, mấy ngày nay ta còn có một loại bảo vật nữa, Tiểu Quynh mời xem. Thiệu Cảnh nhặt cái đuôi chuột lên, lại thấy cái vật này vừa giống thịt lại vừa giống ngọc, trong suốt, nửa nhìn thấu, nắm còn có một chút mềm mại, ngửi thì không có ra mùi, nhìn không ra cái vật gì, nghi hoặc, nói: Đây là vật gì? Trần Thực đem các quá trình có được vật này cùng với cái tác dụng của nó nói một lần. Con chuột lớn kia mặc dù đã chết rồi, nhưng dùng cái đuôi này so cái đầu liền có thể làm cho người ta mê man một lát. Có lẽ có thể trị liệu cái chất mất ngủ cho người ta, không biết có thể bán được giá tốt không? Trong lòng hắn lo sợ, quả thực không biết cái đuôi chuột này có giá trị hay không. Thiệu Cảnh sắc mặt khẽ biến, mạnh mẽ đứng dậy, nhìn cái đầu đuôi giống như là nhìn thấy ma vật, sắc mặt âm tình bất định. Trần Thực kinh ngạc, không biết vì sao hắn phản ứng lớn như vậy. Trần Thực lão đệ, ngươi thực sự không biết tác dụng của vật này sao? Thiệu Cảnh lấy lại bình tĩnh, lại ngồi xuống, lắc đầu nói: Thứ này cũng không phải là đơn giản là kỳ liệu mất ngủ như vậy, mà nó lại càng nguy hiểm hơn. Tiểu đậu, vào đi. Một thiếu nữ dung mạo thanh tú, hơi bướng bỉnh đi tới, cười, nói: Công tử, có gì sai bảo hả? Thiệu Cảnh cầm lấy cái đuôi chuột, xoa cái đầu của nàng vài cái. Thân thể tiểu đào mềm nhũn, nằm trên mặt đất, ngủ rất là ngon lành. trên mặt còn mang theo cái nụ cười. Thiếu Cảnh nhìn về phía Trần Thực. Đã hiểu rồi đúng không? Trần Thực lắc đầu nói. Đây chính là trị liệu mất ngủ mà ta nói đó. Chờ một chút. Ý của ngươi là cứ thế dùng vật này để cướp bóc hả? Thiếu Cảnh cười như là không cười, nói. Người còn tuổi nhỏ, không rõ diệu dụng của vật này. Vật này có thể dùng để hái qua. Vật này nếu lại lưu truyền ra bên ngoài, không biết bao nhiêu cô nương khó giữ được danh tiết đó. Trần Thực cái hiểu, cái không, hỏi. Vậy vật này có giá trị gì không? Thiếu Cảnh chần chờ một lát, nói. Giá trị khẳng định là có. Nếu mà tiểu điếm đem vật này chấn chợ hơn bày ra bên ngoài, châm đừng bạc một cái, chỉ sợ là cũng sẽ bị người ta tranh giành mua hết. Một là cướp bóc, hai là hái qua, ba là giết người, đều có tác dụng lớn. Không tới vài ngày thì lòng người trong trấn sẽ hoảng sợ, mọi người khắp nơi đều sẽ tự mua cái mũ sắt đội lên đầu đó. Trần Thực hoảng sợ. Vậy thì ta không bán nữa. Thiệu Cảnh lắc đầu nói. Tiểu điếm vẫn phải thu, thu trước có công dụng thích đáng hay không thì tương lai lại nói tiếp. Cái loại đuôi này ngươi có nhiều không? Tiểu điếm 10 lượng bạc một cái, toàn bộ thu lại. Trần Thực hỏi. Thiệu Quynh sẽ không dùng vật này để làm ác chứ? Thiệu Cảnh nghiêm mặt nói. Sẽ không làm ác. Trần Thực lúc này mới lấy cái đuôi chuột trong thùng sách ra. Thiệu Cảnh hoảng sợ, trong thùng sách lại có chừng 300-400 cái. Trần Thực lấy 5 cái tốt nhất ra, nói. Đây là cái đầu đuôi của 5 con chuột đã luyện được kim đan, hiệu quả hẳn là tốt hơn một chút. Những cái đuôi chuột khác kém hơn rất nhiều, còn có một số đuôi chuột tu vi thấp, tính chất cũng không tốt lắm. Thiệu Cảnh lấy lại bình tĩnh, nói. Bất kể tốt xấu, ta đều nhận 10 lượng một cái, ý ngươi thế nào? Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Đào từ trên mặt đất đứng dậy, nghi hoặc nói. Công tử, ta sao lại nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi vậy? Thiệu Cảnh lại xoa xoa đầu của nàng, nữ tử này lại đứng mà ngủ thiếp đi. Thiệu Cảnh thở dài, nói. Vật này thật sự là ma vật, tuyệt đối có thể khiến cho người ta sinh ra ma niệm. Ngay cả ta của được vật này cũng không nhìn được mà sinh ra tà quá. Hắn sai người kiểm kê số lượng đuôi chuột, lấy tiền bạc trả cho Trần Thực, nói. Nếu mà có bảo vật, cứ chiếu cố tiểu điếm nhiều hơn. Nếu là quá là tà môn, tiểu đệ nhớ là trực tiếp quỷ đi, không nên lấy tới. Trần Thực vốn định lấy viên đá nhỏ ra, nhưng mà không biết Thiệu Cảnh sẽ dùng cái đuôi chuột làm chuyện gì, vì vậy liền không lấy viên đá nhỏ ra, thầm nghĩ. Xem hành động của hắn cái đã. Thiệu Cảnh tiễn Trần Thực đi, ngồi bất động trên ghế. Trong tay của hắn đặt một cái rương, trong rương chính là hơn 300 cái đuôi chuột mà Trần Thực bán cho hắn. Sắc mặt của hắn âm tình bất định. Những cái thứ này ta hẳn là trước tiên tả hai cái ở tụ tiên lâu để giá thấp một chút, sau đó là thêm mấy cái nữa nâng giá cao lên. Rất nhanh sẽ có người phát hiện hiệu dụng của vật này, khi mà truyền ra bên ngoài nhất định sẽ có người trả giá cao tới mua. Ta khống chế nguồn cung cấp không ngừng tăng giá, tất nhiên đại khái chiếm được một khoản lớn rồi. Ta còn có thể đặt trước một lô mũ sắt ở Tân Hương Thủy Ngưu Quyện cùng với thị trấn ở phụ cận. Cái đuôi này lúc truyền ra tất sẽ gây nên khủng hoảng, thì lúc đó mũ sắt chính là cái hàng đắt đỏ, chỉ có trên tay của ta mới có thôi. Nếu mà thợ thủ công rèn chế tạo thời gian lâu quá mà mọi người thì muốn tự thủ hộ bản thân mình, chỉ có thể mua ở chỗ của ta thôi, ta lại có thể kiếm được một khoản tiền lớn rồi. Ta là thương nhân, không phải là hiệp khách. Thương nhân thì sao? Đó là kiếm tiền mới như là đại đạo của ta, nhưng sẽ hại chết rất là nhiều người. Sắc mặt của hắn sợ hãi, thấp giọng nói. Sẽ có hàng ngàn cô nương vì vậy mà mất đi danh tiết, sẽ có hàng ngàn người vì vậy mà chết, cũng sẽ có rất là nhiều gia đình sẽ bị quỷ quái. Ta nên quý về cái vật này, đốt không còn một mảnh, miễn cho gây quả cho nhân gian. Hắn lấy ra một tấm tam muội chân hỏa phù, chỉ cần dán lên trên cái rương thì tam muội chân hỏa sẽ đốt sạch ngay cả cái rương cùng với những cái đuôi chuột này. Hơn 3.600 lượng bạc có thể biến thành 4 vạn lượng bạc, thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Nếu mà đốt nó đi là trái giới thương đạo, còn không đốt hậu quả sâu xa. Không đi chính đạo làm sao có thương đạo chứ? Không lẽ thương đạo không phải là chính đạo sao? Nội tâm của hắn đang có thiên nhân giao chiến, do dự không thể quyết định. Lúc này tiểu đạo đi vào, lau chùi bàn ghế, thoáng nhìn hắn bất động, cười hỏi nguyên nhân. Tiểu cảnh cũng là thất hồn lạc phách, liền đem tác dụng của cái rương này nói một lần, lại đem bản thân mình do dự dãy dụa nói thẳng. Ta buôn bán từ thuở nhỏ, không muốn vi phạm thương đạo, cũng không muốn tạo thành cái chuyện sai lầm, mang quả cho láng giềng. Quân tử yêu tiền, phải làm đúng đạo. Ta cũng muốn lệch rỗi cái con đường chính đạo này. Tiểu đạo từ trong gương lấy ra một cái đuôi nhọn, cười, nói. Vừa rồi, ta ngủ 2 lần, là do chính vật này làm hả? Công tử, ngươi lại không có nhân cơ hội làm chút gì sao? Sắc mặt Tiểu cảnh ửng đỏ, lắc đầu nói. Ta há có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ? Ngươi đừng có xem thường vật này. Chuột tinh ở nông thôn dùng cái đuôi này đặt lên đỉnh đầu, thì cái người nọ một bên bị ăn tay ăn chân, còn một bên thì vẫn còn có thể ngủ ngon lành đó. Tiểu đạo nghĩ nghĩ, nói. Hôm qua, tôi đi ngang qua đà đường, nghe được bên trong đó có người khóc rống lên giống như là giết heo vậy. Hỏi thầm thì mới biết là có người chúng tạ, trên lưng có mọc mụn nhọt mặt quỷ, là một cái khuôn mặt quỷ đó. Đại phu qua đại đường cho hắn uống ma phi tán, vốn đang ngủ, nhưng mà khi cầm cái dao nhỏ cắt cái mụn nhọt mặt quỷ trên lưng hắn thì hắn lại đau mà tỉnh lại. Người nọ la lên, cái mụn nhọt mặt quỷ cũng la lên theo, vô cùng thê thảm đó. Thiệu cảnh lắc đầu nói. Cái người này nhất định là đã chạy về quê. Ở nông thôn rất là nguy hiểm, không phải ai cũng có thể đi đâu. Tiểu đào cười nói. Ta đang suy nghĩ, nếu có cái thứ gì đó có thể tốt hơn ma phi tán, có thể làm cho người ta ngã đầu liền ngủ liền, sau đó dù có đau hơn nữa cũng sẽ không tỉnh lại, như vậy cái người này sẽ không kêu thảm thiết như vậy rồi. Công tử, mua những cái đuôi chuột này không phải là có tác dụng này sao? Công tử không cần phải bán, cũng không cần phải mồi lửa đốt, mà chỉ cần dùng cho y đạo trị bệnh cứu người, không phải là tốt hơn sao? Thiệu cảnh ngay dậy, đột nhiên nhảy lên hô to một tiếng, vui mừng dị thường. Tiểu đạo, ngươi thật sự là cứu tinh của ta rồi. Hắn vui mừng hớn hở, chỉ cảm thấy như được cứu rỗi lớn lao. Đúng, cái thứ này cũng không phân biệt thiện ác, dùng để hại người chính là ác, còn dùng để cứu người chính là thiện. Nếu để như vậy, cho ta không dùng nó vào trong việc thiện chứ. Tiểu đào cầm cái đuôi chuột, nghi hoặc, nói. Thứ này thật sự là có thể làm cho người ta ngủ sao? Công tử, nếu mà ta lại ngủ nữa, ngươi sẽ làm một chút gì đó chứ? Nàng dùng cái đuôi chuột quét lên đầu của mình, quả nhiên là lại đứng mà ngủ thiếp đi. Tiểu cảnh nhìn thấy mặt mày của nàng có ẩn tình, mặt thẹn thùng, trong lòng đã rất vui mừng, nhịn không được mà liền có tà hỏa dâng lên. Lại quả thực là yêu thích nàng, trong lòng đập thình thịch, tiến tới trước mặt hôn một cái lên môi mỏng manh của nàng. Đang muốn có động tác nữa thì nữ tử kia lại cắn môi hắn. Thiệu cảnh hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Tiểu đạo cười khanh khách, dương dương đắc ý, nói. Ta vừa rồi không có đặt lên đỉnh đầu, ta lừa ngươi đó. Ta chỉ đi nói cho phu nhân biết, ngươi hôn miệng của ta, còn muốn lè lửa vào bên trong nữa. Nàng giống như là con thỏ nhỏ chạy ra bên ngoài. Thiệu cảnh vội vàng đuổi theo, ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, cười nói. Tiểu cô đại nãi à, ngươi hãy tha cho ta lần này đi. Hai người có tình cảm nồng đậm, một người dễ dụa, một người ôm chặt, không cần nhắc tới. Tới buổi chiều, Trần Thực hỏi thăm được vị trí thư viện văn tài. Không bao lâu, liền đi tới thư viện. Chỉ thấy tường thư viện có một chút cũ nát, gạch xanh ngói đen tường trắng. Trong viện có đại thụ cổ xưa, có dấu vết hài đồng leo lên. Cái vỏ cây đều bị mài bóng loáng, vỏ cây chóc ra. Có học tử đang đọc sách, có người thì đang chơi đùa, còn có người thì họa phù, thư chú. Còn có một học tử quay mặt vào trong vách tường, thử thúc giục tử ngọ trảm tà kiếm. Một lần là một lần thí luyện, ý chí kiên cường. Những học tử này từ mười mấy tuổi cho tới 20 tuổi đều có. Trần Thực thật sự là ở bên trong cái nhóm nhỏ tuổi nhất. Ngươi là Trần Gia Ca Ca, quả nhiên là Trần Gia Ca Ca rồi. Một thiếu nữ xinh đẹp đi tới, thân trên là áo trắng viền đỏ, thân dưới là váy màu đỏ, bước chân nhẹ nhàng. Cái khuôn mặt trái xoan lộ vẻ tươi cười, cái thanh âm vừa mềm vừa dẻo, cười nói: Sao ngươi lại vào thành vậy? Trần Thực thấy bộ dáng của nàng có một chút xa lạ, nghi hoặc nói: Ta là Trần Thực, cô nương là ta là Hồ Phỉ Phỉ của đại diện Hồ gia. Cô nương có cái gương mặt trái xoan, cười nói: Lúc ngươi cùng với gia gia tới nhà ta làm khách, ta bưng nước trà cho ngươi đó. Trần Thực giật mình, mơ hồ nhớ rõ cái cô nương này. Chỉ là lúc ấy gia gia cùng với đại hán râu quai nón nói chuyện, nên hắn cũng không có nhìn kỹ. Nhưng mà ở trong đại viện Hồ gia không phải đều là tà túy hết sao? Hắn có một chút mờ mịt, làm sao đi tới thị trấn tà đảng cũng có thể vào trong tư thục học tập chứ? Còn nữa, không phải nói trong thành không có tà túy sao? Sao nữ tử Hồ gia này lại chạy vào trong thành? Hồ gia chúng ta không giống như những tà túy khác. Hồ Phi Phi nhìn thoáng qua, phát hiện không có ai, tiến đến bên tai của hắn, hạ giọng nói: Chúng ta chỉ cần không hấp thu ánh trăng thì sẽ không biến thành tà túy. Những hồ ly quá thành tà túy mà ngươi nhìn thấy đều là không biết phải tu luyện thế nào cho mới hấp thu tinh hoa của ánh trăng, dẫn đến thần trí bị mê muội, quá thành tà túy. Hơn nữa, nhà của ta có nguồn gốc lâu đời, cũng không coi mình là tà túy, mà là giống như con người các ngươi tự xưng là tu sĩ. Thời kỳ chân dương, chúng ta gọi là yêu tu, mà hộ gia chúng ta gọi là hồ tu, còn gọi là tu hồ tiên nhi. Âm thanh của nàng mềm mại, thân hình thì đã mang mùi thơm. Lúc lại gần, môi đỏ bừng, sắc mặt trắng nõn như là mỡ, không khỏi làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Trần Thực đối với cái phương diện này thì hiểu biết quả thực là không nhiều lắm, nghe đến say sưa. Hơn nữa, trong quyển có năm trường thư thục, bên trong đều có quyên đệ tỉ mũi của Hồ gia ta. Hồ Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói: Trong thư viện văn tài chúng ta cũng có 3-4 người. Hồ tộc chúng ta tu hành 50 tuổi có thể trở thành phụ nhân, mà 100 tuổi cũng có thể trở thành mỹ nhân, hoặc là biến thành nam tử cùng với người giao hoan. Tu hành 1000 năm liền có thể thông thiên, gọi là thiên hồ. Những tiểu tiếng muội của ta si mê thư sinh, cho nên mới tới tư thục học tập đó. Nàng cắn móng tay, cười hì hì nhìn Trần Thực, ánh mắt quyến rũ như nước, quyến rũ lòng người. Trần Thực đối với cái chuyện nam nữ thì thất khiếu thông qua lục khiếu, còn dốt đặt cán mai, không hề nhúc nhích, hỏi: Các người tại sao lại thích thư sinh vậy? Cái vấn đề này làm cho Hồ Phỉ Phỉ cũng có một chút ảo não, đá cái hòn đá trên mặt đất, nói: Ta cũng không biết nữa, tóm lại chính là thích. Sau khi chúng ta quá thành hình nữ tử, luôn cảm thấy trên người của thư sinh có một loại khí chất khó hiểu, hấp dẫn những tiểu hồ ly tinh chúng ta, luôn muốn cùng với thư sinh phát triển một chút gì đó. Nàng đau khổ suy tư, cái loại trạng thái này ở trên người của nàng dần co thật lâu, không biết rõ nguyên do. Bởi vậy khi nhìn thấy Trần Thực liền muốn câu dẫn một chút. Tiếc rằng Trần Thực quá nhỏ, không có cảm giác gì đối với sự cám dỗ của nàng. Vậy Hồ Thúc Thúc là cái loại hồ ly gì? Trần Thực hỏi. Hồ Phi Phỉ nói, Độc Chưởng là thiên hồ, không biết đã mấy ngàn tuổi rồi. Trần Thực hoảng sợ. Đại hán sơ quen nó nhìn như cũng không giống mấy ngàn tuổi. Làm cho hắn càng thêm khó hiểu chính là cái người sống trăm năm sẽ chết thành ma, vì sao hộ lý có thể sống đến mấy ngàn tuổi chứ? Tu vi của Gia Gia khẳng định không thua kém đại hán sơ quen nó, làm sao mà tuổi thọ lại kém nhiều như vậy? Trong này nhất định có vấn đề. Hắn thoáng nhìn Phó Lỗi Sinh đi ra, vừa vàng bỏ lại cô nương này mà đi lên phía trước, chào hỏi. Phó tiên sinh, giảng sinh Trần Thực tới bái kiến. Phó Lỗi Sinh lại cười, nói. Tốt tốt, Trần Thực, ngươi không cần phải mất tự nhiên, cứ coi như là nhà của mình là tốt rồi. Ta sẽ dẫn ngươi tham quan một chút, làm quen các đồng môn. Thư viện văn tài của ta đơn sơ một chút, có một chút rách nát, không có tiền tu sửa, ủy khuất cho các học tử như các ngươi à. Trần Thực lấy một thỏi bạc ra, nói. Học tử, thấy lão sư nghèo khó như vậy, trong lòng rất là bất an. Nếu chút bạc mỏng manh này có thể cải thiện học viện, coi như là học tử đã làm được một chút chuyện tốt rồi. Phó Lỗi Sinh nhận lấy bạc, khen ngợi, nói. Ngươi thật sự là có tâm. Ngươi ngày thường đọc sách gì hả? Trần Thực nói. Phần lớn là kinh điển của phu tử, các loại giống như là Luận Ngữ, Thi, Thư, Đại Học, Trung Dung. Phó Lỗi Sinh nói. Kinh điển của phu tử, ứng phó quyện thí cũng coi như là đủ dùng. Ngươi có từng tu hành pháp thuật gì không? Trần Thực khiêm tốn nói. Đã học qua mấy ngày tử ngọ chảm tà kiếm, hơi hiểu một chút gia long. Gia long cũng là đủ dụng rồi. Phó Lỗi Sinh nói. Lần này ở huyện Tân Hương, quan chủ khảo là đệ tử của ta, tên là Điền Hoài Nghĩa, rất có tiền đồ. Cho dù ngươi thì không tốt, ta cũng giúp ngươi dàn xếp một chút thì cũng sẽ qua thôi. Trần Thực liên tục cảm ơn, nói. Nếu có thể qua, tất có hậu lễ. Phó Lỗi Sinh thấy hắn hiểu chuyện, có một chút thích hắn, chỉ điểm, nói. Ngươi lần sau không cần mang hậu lễ, mang chút trà là được. Đậm một chút, ta rất thích uống. Trần Thực hiểu ý, khom người xưng vân. Phó Lỗi Sinh mang theo hắn quan sát một vòng, nói. Quyện thí còn 5 ngày nữa, ngươi không cần kỳ quán đâu. Ngươi cứ làm quen với các đồng học trước đi, ta bận một chút chuyện. Dứt lời y vội vã rời khỏi. Hồ Phỉ Phỉ lại tới gần, thấy Phó Lỗi Sinh đi xa, lúc này mới cười, nói. Cái lão tham tiền này, có phải ngươi cho hắn tiền hay không vậy? Trần Thực gật đầu. Hồ Phỉ Phỉ nói. Quân tử yêu tiền, nhưng cái lão tham tiền này yêu tiền lại không có chú ý. Không phải quân tử, ta nghe nói hắn còn bán thần thai của học tử nhà mình nữa đó. Trần Thực ngạc nhiên, nói. Không thể nào, học tử của mình cũng có thể xuống tay sao? Sắc mặt Hồ Phỉ Phỉ nghiêm túc, nói. Trần Gia Ca Ca, ngươi nếu là nghĩ tốt, thì quyện khảo không thể thi quá kém, nhưng cũng không được thi quá tốt, nếu không thần thai khó giữ đó. Nàng thấy Trần Thực lo lắng, vội vàng cười, nói. Ngươi cũng không cần lo lắng đâu, có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi đâu. Ngươi có thấy cây châm ngọc này của ta không? Tới chỗ tối đi, sẽ phát sáng đó. Đi, ta dẫn ngươi chui vào trong chăn nhìn xem, thật sự là sẽ phát sáng, không có lừa ngươi đâu. Trần Thực uyển chuyển cự tuyệt, nói. Ta còn phải đi trăm dặm mới có thể trở về tới nhà, nếu không đi trước khi trời tối sẽ không về nhà được. Hồ Phỉ Phỉ đành phải buông tha hắn. Trần Gia Ca Ca, lần sau nhất định phải xem châm ngọc của ta đó. Trần Thực đi ra khỏi thư viện văn tài, mang theo hắc oa bắt đầu trở về. Tại âm phủ, Sa Bà Bà mang theo Thanh Dương cùng với đại hán ra quay nón phiêu đảng ở trong âm phong. Âm phủ này khắp nơi đều là nguy hiểm, tràn ngập lực lượng cùng với những tồn tại không thể tưởng tượng nổi, cùng với thời không huyền kỳ quỷ dị. Mặc dù bọn họ ngụy trang thành quỷ thần, cũng đã nhiều lần suýt nữa đã lọt vào trong tập kích, Nhưng cũng may hiệu lực pháp thuật của Sa Bà Bà vẫn còn đó, để cho bọn họ có thể theo cổ âm phong này thoát khỏi hung hiểm. Sau khi phiêu đãng một ngày một đêm thì bọn họ rốt cuộc cũng gặp được Trần Dần Đô. Trần Dần Đô đều nhìn thấy bọn họ, cho dù là bọn họ thay đổi hình dạng, Ngụy Can thành quỷ thần thì cũng lập tức nhận ra được bọn họ, nghi hoặc nói: "Sao các người tìm được tới chỗ này?" Ba người đem phát hiện của bọn họ nói một lần. Sa Bà Bà nói: "Chúng ta hoài nghi trong cơ thể Trần Thực ngoại trừ quỷ thú màu xanh ra còn ẩn giấu một con tà túy nữa. Cái con tà túy này thậm chí có thể giấu giếm người, ẩn nấp trong cơ thể Trần Thực tới 2 năm mà ngươi cũng chưa từng phát hiện." Thành Dương nói: "Quan trọng hơn là cái con tà ăn quỷ hồn này không có liên quan gì đến việc Trần Thực phát bệnh hết." Trần Dần Đô nói: "Đại Dũng đã biết rồi." Ba người kinh ngạc không thôi. Đại Hán sau quay nó nghi hoặc hỏi: "Sao mà ngươi biết?" "Các ngươi xem." Trần Dần Đô giơ ngón tay về hướng tây nam. Ba người theo cái phương hướng ngón tay của lão nhìn lại, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lại thấy khắp nơi sơn mạch phía tây nam đều âm u xám xịt, mà ở giữa sơn mạch có một tôn quỷ thần màu xanh vô cùng nguy nga, nửa người ở trong đại địa, còn nửa người thì ở trên mặt đất. Hắn thò cái cánh tay màu xanh ra, thò vào trong dương gian, giống như là cầm nắm cái thứ gì đó, làm sao cũng không buông tay. Mà trên cánh tay màu xanh này đã có sinh vật âm phủ dày đặc leo lên theo cái cánh tay quỷ thần kia bò ra bên ngoài. Ba người cứng đờ ở nơi đó, cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Phương hướng tà túy bò tới chính là trong cơ thể của Trần Thực, không phải là một con tà túy mà là vô số con. "Chủ nhân, quỷ thủ nắm lấy trái tim của tiểu thần làm điểm neo để nối liền dương gian, lấy quỷ thủ của mình làm cầu nối, dựng lên một cái con đường nối liền âm dương lưỡng giới." Vẻ mặt Trần Dần Đô ngưng trọng nói: "Tiểu thập mỗi một lần phát bệnh không phải là vì ăn quỷ hồn mà phát bệnh, mà là do tà túy từ âm phủ bò tới dương gian, tiến vào trong cơ thể của hắn, làm cho quỷ thú màu xanh không tự chủ được mà nắm chặt trái tim của hắn, cho nên hắn mới phát bệnh." Khóe mắt đám người Sa Bà Bà nhảy loạn. Phát bệnh một lần liền có một con tà túy tiến vào trong cơ thể Trần Thực, mà 2 năm qua cái số lần Trần Thực phát bệnh có trên trường dưới 100 lần. Nói cách khác, có hơn 100 con tà túy giờ phút này đang trốn trong cơ thể của Trần Thực chờ đợi thời cơ phát tác. "Như vậy thì..." Cái cổ họng đại hán râu quai nón khô khốc, âm thanh khàn khàn nói: "Như vậy tiểu thập là tà túy đẳng cấp gì đây?" Bốn phía một mảnh trầm mặc, mồ hôi lạnh của mọi người chảy ròng ròng. Đã kết thúc tập 41 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 42 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chiêu nhé.